Hokage siêu thần, chương 92, đệ tam Kazeke, góc truyện audio.com. Đang cười Ebizo không biết lúc nào bị một thanh kiếm dài đâm xuyên bụng. Miệng hắn khạc ra máu, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, sau lưng hắn không biết lúc nào xuất hiện một thanh niên mặc kimono màu đen. Tóc trắng, ánh mắt đỏ sậm như màu rượu đỏ, người đến bất chợt chính là Gintoki. Hắn lần theo dấu ấn phi lôi thần thuật mà đến đây, vừa xuất hiện là cho Ebizo một nhát kiếm vào bụng, mặc dù không chí mạng nhưng cũng mất đi sức chiến đấu. Gintoki rút thanh kiếm từ bụng Ebizo, rồi giơ kiếm qua đầu như muốn chém đứt đôi người hắn. Bất quá ngay lúc này một màu đen hình chữ nhật, như một cái hộp lớn dài 3 mét từ trên cao đâm thẳng xuống Gintoki. Cũng đúng ngay lúc này một người đàn ông tóc xanh đậm, mặc bộ đồ Kazeke, sau lưng hắn có chữ số 3, hai tay bế lấy Ebizo, rồi đưa hắn cho bà già Chiyo. Làm xong mọi việc hắn mới quay đầu nhìn Gintoki nói, đợi ngươi đã lâu Bạch Dạ Xoa. Gintoki cũng nhếch miệng nói, ta cũng thế, đệ tam Kazeke. Không khí chung quanh chợt động lại. Chiyo mới lấy lại tinh thần đỡ lấy em trai đưa cho con dâu mà dặn. Mang cậu Ebizo về doanh trại dưỡng thương. Con cùng đi luôn đi Tomi. Sao con có thể để mẹ ở đây được? Tên nhanh trắng này rất nguy hiểm. Giờ con thêm em trai hắn Bạch Dạ Xoa. Vì thế ta mới kêu con đi. Ở đây có ngài đệ tam cùng ta lo. Tomi khẽ cắn răng, cùng vợ hắn Mika đỡ lấy cậu hắn Ebizo. Trước khi đi lại quay đầu nhìn mẹ hắn nói, con sẽ trở lại. Chiyo nghe thế bất đắc dĩ lẩm bẩm, thằng nhóc này, rồi quay đầu nhìn Sakumo nói, giờ chỉ còn ta và ngươi thôi nhanh trắng, tôi đối với bà già không hứng thú, ai hứng thú với ngươi, mà ngươi gọi ai là bà già đó hả, ta năm nay mới 49 thôi, không có hứng thú biết, thằng chết tiệt. Chiyo nói đến đây mà tức giận, điều khiển những con rối không ngừng tấn công Sakumo. Khác với bên phải chiến đấu kịch liệt của hai người, ở bên này Gintoki và đệ tam Kazeke nhìn nhau đắm đuối. Những chiếc lá bị cơn gió nhẹ thổi tung bay, quấn quanh bên người họ như chứng tỏ một cuộc tình khó phai mờ. À không, một cuộc chiến khó biết trước. Gintoki lúc này chợt rút kiếm, rồi lao vào tốc độ mà dù cho có Seragon cũng khó mà bắt kịp. Đây là chiêu thức Rapid Slash di chuyển và chém với tốc độ cao. Làm người ta không thể rõ ràng được, là hắn rút kiếm trước rồi mới lao vào, hay là lao vào rồi mới rút kiếm. Đệ tam Kazeke lúc này cũng có cảm giác như thế. Chỉ thấy một cái chớp mắt, là một đao đã chém tới trước người hắn. Cũng may, hắn lúc nào cũng cẩn thận, nên có lớp từ độn bao quanh người, ngăn được một cú chém thần tốc này. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai tay kết ấn, làm chung quanh từ độn vây quanh người rồi biến thành những kim châm li ti. Từ độn, từ châm thuật, xung quanh kim châm do từ độn tạo thành, bắn phá liên hồi vào Gintoki, dù cho lúc này Đông Phương Bất Bại thấy được cũng thẹn không bằng. Có khi lại kết đệ tam Kazeke không chừng, cái gì mà Dương Liên Đình sao mà đẹp trai khoai to bằng đệ tam Kazeke được. Gintoki nhẹ nhàng xoay mũi kiếm tạo thành tấm chắn không gian, rồi đi từ từ qua phía bên phải né từ châm, động tác chậm chậm mà nhàn nhã, rồi bất chợt rút kiếm, như có vết đao vô hình bao bọc đệ tam Kazeke. Hắn nhanh chóng khống chế từ độn đón đỡ bên phải, rồi chợt xuất hiện bên trái, lại bất ngờ xuất hiện trên đầu. Đệ tam Kazeke lúc này khá là chật vật, vì đường kiếm như vô hình. Chiêu thức này là Judemcat, thì khỏi mà nói nó có hai trạng thái, một là tạo thành vết chém không gian như cái lưới, hai là vết chém vô hình tam liên chạm. Đệ tam Kazeke trên người có vài vết cắt, quần áo hắn không còn ngăn nắp như trước nữa. Hắn nghiêm túc đề phòng nhìn Gintoki hỏi, không gian nhẫn thuật, sao có thể dùng trên kiếm thuật được, ai mà biết được, bí mật làm nên người phụ nữ, nhưng mày là đàn ông. Ai biết được cái đầu mày. Nói xong đệ tam Kazeke kết một cái ấn. Xung quanh từ độn thay đổi thành một kunai to lớn dài 3 đến 4 mét. Rồi phóng thẳng vào Gintoki. Gintoki rút kiếm nhanh chóng cắt đôi kunai từ độn, nhưng chúng chợt thay đổi thành kim châm bắn vào Gintoki với khoảng cách vô cùng gần. Bất quá xung quanh Gintoki chợt xuất hiện 8 thanh kiếm linh xoay quanh mình, rồi xoắn nát những kim châm đâm tới. Cách chương.